Bắc Tống Phong Lưu, chương 978-1, cuộc chiến muối ngựa 1, góc truyện audio.com. Trước đây, sau khi Lan Châu bị dịch bệnh, kế hoạch xuất binh cướp lấy khu vực Hà Hoàng của Tây Hạ bị thất bại, mà Lý Kỳ đều thực hiện biện pháp vừa mềm vừa cứng rắn, khiến Tây Hạ tiếp nhận kế hoạch hai nước tăng mạnh hợp tác mậu dịch. Kỳ thật buôn bán đối với Tống, Tây Hạ vẫn luôn vô cùng coi trọng, cũng hết sức cần thiết. Mà Tống Triều lại thường dùng một chiêu này bức bách Tây Hạ cúi đầu xưng thần, điều này khiến Tây Hạ rất là căm tức. Bây giờ không ngờ đối phương chủ động đề xuất tăng mạnh hợp tác mậu dịch, bọn họ sao có thể phản đối. Hơn nữa, còn có một kim quốc ở bên cạnh như hổ rình mồi, điều này làm cho hai nước càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho bị người khác ngư ông đắc lợi. Mà hiện giờ kinh tế Tây Hạ tiêu điều, quốc nội cũng kêu than sôi trào, cho nên Lý Sát Nhĩ mới có thể sốt ruột như vậy tới Đông Kinh trao đổi về chuyện hợp tác buôn bán. Nhưng ngươi đã thần phục Kim Quốc như vậy, triều đình Tống dĩ nhiên là ấn theo đãi ngộ phiên quốc mà tiếp đãi ngươi. Hơn nữa, dù nói thế nào Tống cũng là đại quốc Trung Nguyên, ngươi không thần phục ta, lại thần phục tộc nữ chân, đây không phải đánh vào mặt ta sao? Tống Huy Tông đương nhiên sẽ không giống như trước kia tổ chức yến hội long trọng đón gió tẩy trần cho Lý Sát Nhĩ, thậm chí ngay cả gặp mặt ông ta cũng không thèm. Nhưng là do Lý Kỳ đưa ra sách lược khinh trọng thú, cho nên triều đình Tống lại vô cùng coi trọng chuyến đi này của Lý Sát Nhĩ, vì vậy mới phái Triệu Hoàn đi đón gặp Lý Sát Nhĩ. Nguyên bản loại sự tình này Tống Huy Tông đều giao cho Triệu Giai đi xử lý, nhưng hiện giờ Triệu Giai thất thế, thái tử vị của Triệu Hoàn càng vững chắc hơn nữa, Triệu Giai và Lý Kỳ đã là thủy hỏa bất dung, mà quan hệ giữa Triệu Hoàn và Lý Kỳ ngày càng gần gũi, thân thiết, cho nên nhiệm vụ này đặt lên vai y cũng chỉ là thuận lý thành chương. Thái tử, vương gia đại giá quang lâm, Lý Kỳ không có từ xa tiếp đón, thứ tội, thứ tội. Lý Kỳ chậm gì gì đi vào tiền viện, sau đó mới bước nhanh đi vào trong tiền sảnh, vội vàng chắp tay thi lễ với Triệu Hoàn, Lý Sát Nhĩ cùng với quan viên tham dự lần đàm phán này, vẻ mặt nụ cười dối trá kia, làm người ta thổn thức không ngừng a. Chuyến này Lý Sát Nhĩ đã chịu đầy đủ đối đãi lạnh nhạt. Chủ động tới cửa tìm đến Lý Kỳ, y cũng không cảm thấy trên mặt không ánh sáng, dù sao hôm nay là y có việc cầu người, ha ha nói. Kinh tế sử nói quá lời, là chúng ta quấy rầy mới đúng. Đâu có, vương gia nói quá lời. Lý Kỳ ha hả cười, nói. Nguyên bản tại hạ chuẩn bị hôm nay đi tiếp vương gia đấy, nhưng Triết Kinh mang bầu, thật sự là không bỏ ra thời gian rỗi được, thứ lỗi. Thứ lỗi, Lý Sát Nhĩ ồ một tiếng, nói. Vậy thì thật là đáng mừng nha. Vừa vặn hôm nay ta mang đến một ít lễ mọn, đến mùa lạnh, có lẽ lệnh phu nhân phải dùng tới. Y nói xong phịch tay với hai tùy tùng bên người. Cái này là nhất định phải có đấy, ngươi không mang theo lễ vật đến, lão tử cũng không cho ngươi vào cửa. Trong lòng Lý Kỳ vui vẻ, chỉ thấy là một đám lông thú tuyết trắng, ước chừng hơn 10 miếng, nhưng không phải là lông dê, so với lông dê nhìn qua còn xinh đẹp hơn, hào phóng, liếc mắt nhìn lại một cái, liền biết là vật phi phàm. Lý Sát Nhĩ khẽ cười nói. Đây là 15 miếng chăn lông chỉ dùng da lông lạc đà trắng thượng thừa của bổn quốc để làm đấy, kính xin kinh tế sử vui lòng nhận cho. Lạc đà trắng, Lý Kỳ sắc, góc truyện audio.com, mặt cả kinh, mặc dù là hắn tới từ hậu thế, cũng là lần đầu nhìn thấy lông lạc đà trắng này, trong lòng liền hô, cực phẩm nha, nếu là đem làm thành áo khoác, nói vậy hồng nô các nàng nhất định sẽ thích, nhận thôi, nhất định vui lòng nhận đấy. Lý Kỳ đang mừng thầm. Ánh mắt xéo qua nhạy bén bắt được một tia chán ghét hiện lên trong mắt Triệu Hoàn, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, Triệu Hoàn này có một ưu điểm vô cùng rõ ràng, đó chính là tiết kiệm, là cai trung loai vô cùng tiết kiệm kia. Đại thần trong triều đều biết Triệu Hoàn hận nhất người khác tặng lễ cho y, phải biết rằng ngay cả nam nhân lễ vật của Thái Kinh y cũng dám quẳng, đối với một thái tử mà nói, đây thật sự là đáng quý, nhưng đồng thời khuyết điểm của y cũng vô cùng rõ ràng, đó chính là yếu đuối, không có chủ kiến, đây đối với một thái tử mà nói, lại là chỗ thiếu hụt chí mạng rồi. Lý Kỳ thu hồi cái tay vốn đang muốn thử chất lượng một chút, nhẹ nhàng cười, nói. Vương gia đưa lễ vật quý trọng như vậy cho tại hạ, nhất định là có dụng ý khác đi. Lý Sát Nhĩ sừng sốt nghĩ thầm rằng ta mới đưa lễ gặp mặt lấy đâu ra dụng ý như vừa nói chứ. Vội nói, kinh tế sử chê cười, đây chưa được cho lễ quý gì cả. Phải không, Lý Kỳ cả kinh, đĩnh đạc nói. Ôi, nhưng ta thật ra khá yêu thích chăn lông đấy, nếu không như vậy, vương gia ta với ngươi làm một vụ mua bán được không, nếu là giá cả chăn lông này là khoảng một quan, ngươi có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu. Một quan, Lý Sát Nhĩ âm thầm cả kinh, ngươi còn dám nói như vậy, đã tặng ngươi mấy miếng chăn lông này, đều là hoàng thất chúng ta dùng đó, có tiền cũng không mua được, hơn nữa chăn do lông lạc đà trắng chế thành này là tốt nhất trên đời, mặc dù là bình thường cũng phải 30-40 quan, một quan, ngươi bán cho ta nha. Lý Kỳ gặp Lý Sát Nhĩ vẻ mặt xấu hổ, lại ha hà nói. Vương gia đừng trách móc ta nói đùa, kỳ thật ta biết vương gia tặng lễ là giả, chân ý chính là muốn mượn việc này để mở rộng loại gia lạc đà trắng này, hiểu được, hiểu được. Lý Sát Nhĩ lại càng sừng sốt, nhưng ngay lập tức nhớ tới bên này còn một vị thái tử gia đang đứng, y biết rõ quy củ Tống triều rất nhiều, vội vàng nói. Ôi, xem ra ta ở trước mặt kinh tế sử thật sự là giấu không được chút việc nào a. Đúng là như thế, Triệu Hoàn tuy rằng không có chủ kiến, nhưng cũng không ngốc, y đương nhiên nhìn ra Lý Kỳ nói như vậy là để cho y xem thôi, kỳ thật chút lễ ấy Lý Kỳ muốn thu nhận, đó cũng là cấp bậc lễ nghĩa, không gì đáng trách, tuy nhiên bởi vậy có thể thấy được Lý Kỳ vẫn là vô cùng tôn trọng y đấy, trên mặt lộ ra một tia cao hứng, ha hà nói. Thịnh ý của vương gia, Lý Kỳ, ngươi liền nhận đi. Lý Kỳ biết mục đích của mình đã đạt đến, vuốt cằm cười nói. Nếu điện hạ đã nói như vậy rồi, giờ nếu tại hạ không nhận lấy, ngược lại có vẻ có chút làm ra vẻ rồi. Hắn nói xong lại hướng tới Lý Sát Nhĩ chắp tay nói. Vậy đa tạ mỹ ý của vương gia, Triệu Hoàn lại nói, tốt lắm, chúng ta vẫn là ngồi xuống nói đi. Ba người lại ngồi xuống, những hạ nhân kia cũng hợp thời đem dâng trà bánh, có thể nói từ khi Tống triều khai triều tới nay, đây là lần tiếp kiến khách nước ngoài khó coi nhất. Nhưng không có ai để ý những điều đó, ba người đang ngồi đều nghĩ đến là mối lợi to lớn của đất nước. Lý Sát Nhĩ vừa ngồi xuống liền khẩn cấp hướng tới Lý Kỳ nói. Kinh, góc truyện audio.com, tế sử thực không dám giấu giếm, chủ ta đối với đề xuất tăng mạnh lui tới buôn bán giữa hai bên của ngươi lần trước ở Lan Châu, cảm thấy hết sức hứng thú, vì vậy liền phái ta tới đây trao đổi. Lý Kỳ ha hà nói. Bệ hạ quý quốc chính là minh quân, loại cục diện hai bên cùng thắng như thế này, ông ta sao lại cự tuyệt chứ? Lý Sát Nhĩ cười gật gật đầu, nói. Tuy nhiên, trên dưới triều đình của ta cùng nghĩ đến muốn tăng mạnh song phương lui tới mậu dịch, đầu tiên quý quốc phải giải trừ lệnh cấm muối xanh trắng đối với Tây Hạ ta. Nguồn thu nhập chủ yếu nhất của triều đình Tây Hạ, một là nghề chăn nuôi, hai chính là muối. Tây Hạ nằm trong đất liền, tài nguyên muối cũng phong phú, trong đó có hồ chứa nước làm muối như Ô Trì, Bạch Trì, Cát Lan Thái Trì, Tế Hạng Trì, Ngõa Diêu Trì, Cổ Sóc Phương Trì, Quy Tư Trì, cũng có mỏ muối ở khu vực dọc theo Hà Tây. Hai loại muối xanh trắng càng trở thành đại danh từ của Tây Hạ. Nhưng dân số Tây Hạ rất thưa thớt, tài nguyên muối khổng lồ vượt quá số nhân khẩu không biết gấp bao nhiêu lần, nếu là chỉ ăn tại trong nước như vậy hàng năm không biết phải lãng phí bao nhiêu muối, cho nên bọn họ chỉ có thể mong muốn có càng nhiều buôn bán xuất khẩu, không chút khoa trương mà nói, xuất khẩu muối chính là mạch máu kinh tế của Tây Hạ. Bởi vì muối Tây Hạ vô cùng rẻ, hơn nữa hương vị còn khá tốt, cho nên đối với dân chúng quốc gia khác có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Tống quốc dân số đông, tất nhiên bọn họ chính là khách hàng lớn nhất, nhưng vấn đề lại tới nữa, muối ở Đại Tống là do triều đình giữ độc quyền, muối của ngươi có rẻ, hương vị cũng tốt, nếu dân chúng đều mua muối của ngươi, vậy sản phẩm muối trong nước ta làm sao bây giờ, làm cơm ăn à? Vì thế Tống và Tây Hạ cũng thường xuyên tranh đấu túi bụi, cấm, không cấm cứ lặp đi lặp lại, kỳ thật từ sau thời Thái Tông, Tống triều vẫn chủ trương cấm buôn bán muối. Nhưng là có chút thời điểm vì vũ lực Tây Hạ bức bách đành phải hơi thả lỏng, cũng chính là phân ra cấm mạnh, cấm yếu, chỉ cần một khi quan hệ Tây Hạ và Tống vỡ tan, Tống triều nhất định cấm muối, ai nếu dám buôn lậu, nghiêm trị không tha, cái này khiến Tây Hạ rất đau đầu, lúc trước Lý Nguyên Hạo ngạo mạn không chịu nổi, thậm chí có người nói kiệt lực của thiên hạ cũng không thể địch lại. Nhưng cuối cùng y vẫn khuất phục về phương diện muối này. Triệu Hoàn khẽ cười nói, vương gia, chẳng lẽ quý quốc cũng chỉ mua bán muối? Cách chương.